Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, một chiêu cuối cùng. Đối mặt nhấc lên nguy cơ, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Công kích sớm đã thời khắc chuẩn bị xong. Xí côn chính là hướng về phía nghênh đón cơn lốc hung hăng đập tới. Điều khiển kinh người thiên địa chi lực hung hăng nghiền ép đi. Toái hư không? Hai người công kích va chạm vào một khối. Cực hạn lực lượng va chạm, tạo thành thật lớn tiếng vang. Nhưng Lâm Hiên công kích đúng là vẫn còn hơi thua một bậc. Lần này không có vỡ hư không? Chỉ là bể nát đại bộ phận cơn lốc. Thừa ra còn có tiểu bộ phân cơn lốc hướng hắn cuốn tới. Bá bá bá, cơn lốc thổi qua, Lâm Hiên cầm trường côn, quỳ một chân trên đất, toàn thân y phục tả tơi. Hơn 10 đạo vết thương từ nát vụn y phục chỗ rách hiển lộ ra. Trong lúc nhất thời không ngừng chảy máu. Đây chính là thừa gia phong nhận tạo thành kết quả. Nếu là không có đập chết đại bộ phận thương tổn nói. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp. Sợ rằng cũng không có một khối thịt ngon. Kết thúc, Lâm Hiên bên tai bay tới Lăng Thiên thanh âm. Không biết bao lâu, Lăng Thiên đã đứng ở bên cạnh hắn. Vung tế kiếm hướng bên này đâm tới. Gần trong gang tấc, chỉ cần bị đâm trúng, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Đây chính là Lăng Thiên cực hạn tốc độ. Giờ khắc này mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Thanh y y đều nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn xuống. Thanh Phiêu Vân bọn họ thanh nơi đây tình huống xem rõ rõ ràng ràng. Lâm Hiên rất mạnh, nhưng Lăng Thiên càng mạnh. Đáng tiếc là đáng tiếc. Có thể Lăng Thiên là uẩn đan kỳ cường giả. Từ lúc bắt đầu hậu, liền đã biết kết quả. Hiện tại xuất hiện Lâm Hiên bị thua kết quả, cũng không làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Huống hồ Lâm Hiên có thể kiên trì lâu như vậy, đã thuộc về kỳ tích. Nội đường mọi người, cũng không có người buộc hắn thi triển qua thiên cấp võ học. Lâm Hiên thành công làm được, đã đủ để cho hắn tự ngạo. Dù sao thiên cấp võ học, ở càng cao cấp hơn tu luyện giả trong tay, lại càng có thể phát huy ra uy lực đến. Cho dù là cùng thiên địa chi lực so sánh với, đều sẽ không thua hơn nửa phần. Thiên địa chi lực đồng dạng có phân chia cao thấp, đang đối mặt siêu cường thực lực lúc, tiếp sức đều khó chống lại. Phượng Hoàng linh hồn, phụ thể, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong sát na trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Phượng Hoàng linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết trong nháy mắt bị đốt. Tam trọng đỉnh cấp linh hồn đồng thời phụ thể, cực nhanh đề thăng tự thân cảm giác, lại tăng lên nữa đến cái cường độ cao hơn. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác không khí chung quanh đều đọng lại, phải nói thời gian đều đọng lại, ngay cả Lăng Thiên đâm tới tế kiếm đều dừng hình ảnh ở giữa không trung. Trên thực tế cũng không phải thời gian đọng lại, mà là hắn cảm giác có tăng lên trên diện rộng, đã là có thể hóa đan kỳ cấp bậc. Hùng cực hạn Phượng Hoàng chi hỏa từ trong cơ thể bung ra. Thanh Lưu Vân cùng Phượng Hoàng linh hồn hai người siêu cấp kết hợp. Chân chính cực hạn Thanh Vân đạp hỏa bộ thi triển ra. Phối hợp cực cao thiên địa trưởng khống lực. Chung quanh thân thể không gian đều đi theo rất nhỏ vặn vẹo. Dưới chân nhẹ nhàng một chuyển. Hướng bên cạnh cực nhanh né tránh đi. Hóa thành một đạo hỏa quang. Thắp sáng thôn phệ hắn hắc ám. Hưu. Ở thời khắc nguy cấp này, Lâm Hiên thật tránh rơi công kích này. Chỉ là thiếu chút nữa đã bị đâm trúng, nhưng vẫn là bị hắn lấy cực nhanh tốc độ tránh rơi. Đồng thời trở tay chính là nhắm ngay Lăng Thiên tầng tầng lớp lớp một côn. Tam trọng linh hồn siêu cường phụ thể. Trong uy lực lần thứ hai có tăng lên cực lớn. Xuất ra công kích đều có thể vặn vẹo mảnh không gian này. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tiến nhập thiên địa cảnh giới. Hắn chính là thiên địa chính là hắn. Cực hạn tốc độ, cực hạn bạo phát, thình lình xảy ra biến hóa coi như là Lăng Thiên đều sản sinh ngắn thất thần. Cộng thêm sát thần lĩnh vực thả ra, cùng Phượng Hoàng linh hồn phụ thể, hiệu quả lại tăng lên nữa. Có thể nói là tăng lên điên cuồng xuống. Lâm Hiên đạt được trước đó chưa từng có cường độ. Đúng. Lăng Thiên bị Bạch Đồng Côn nặng nề mà đập phải thân thể. cả người bị đánh bay ra ngoài. Ở bay ngược không trung cực nhanh cuồn cuộn rất nhiều vòng. Sau đó rơi xuống từ trên không đi. Đứng trên mặt đất, rất nhỏ lay động xuống. Kém chút đứng không vững. Bất quá hắn cánh tay trái đã bị đập nát cốt. Trong thời gian ngắn là không có khả năng dùng. Chỉ ít trong trận chiến đấu này là không thể dùng. Một màn này tất cả mọi người thanh miệng há thật to. Lâm Hiên lần thứ hai vượt qua mọi người tưởng tượng. Bộc phát ra cường hãn hơn thực lực. Hắn giống như là một không đáy. Làm sao đào đều đào mặc kệ. Lăng Thiên đều không phản ứng kịp. Bị hắn nhất chiêu mệnh chung. Thiếu chút nữa thì thua. Lâm Hiên xuất ra một kích sau. Từng ngụm thở dốc. Nguyên lực trong cơ thể đã còn dư lại không nhiều lắm. Linh hồn phụ thể rất cường hãn đây là khẳng định. Nhưng không có nghĩa là có thể thời gian dài sử dụng. Hơn nữa còn là tam trọng linh hồn phụ thể. Coi như hắn đứng ở chỗ này. Nguyên lực liền vội vàng tiêu hao. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Hắn thực sự là thất bại. Không phải bại bởi Lăng Thiên. Mà là bại bởi bản thân nguyên lực không đủ. Chỉ cần tự thân cho phép. Đừng nói là tam trọng linh hồn phụ thể. Coi như là tứ trọng linh hồn phụ thể đều không có bất cứ vấn đề gì. Trọng yếu hay là thời gian kéo dài vấn đề. Còn có thân thể cực hạn chịu đựng vấn đề. Như vậy cũng tốt so với hiện tại. Tam trọng linh hồn phụ thể. Để cho thân thể hắn bắt đầu ăn không tiêu. Nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển phát huy đến cực hạn. Tiếp tục mạnh chống đỡ xuống phía dưới khả năng kinh mạch đều có thể bị bể mất. Không có thứ gì là tuyệt đối hoàn mỹ. Linh hồn phụ thể cũng là như vậy. Ưu điểm rất nhiều. Khuyết điểm càng nhiều. Lão Thiên, cái này Lâm Vân Long thật là một người sao? Hắn còn có bao nhiêu tiềm lực không có bị đào? Hắn chống lại thế nhưng uẩn đan kỳ Lăng Thiên a, làm sao còn có thể chống đỡ hạ xuống? Điều này thật sự là thật đáng sợ. Nếu như lưỡng cá nhân tu vi đều không khác mấy, Lâm Vân Long nhất định là thắng định. Nhưng bây giờ có thể liền khó nói chắc. Hình như là thế lực ngang nhau. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này một đại chiến đặc sắc trình độ, không thua cường giả chân chính quyết đấu. Cảm giác cái này đã không giống như là nội đường đệ tử quyết đấu, mà là đệ tử nòng cốt quyết đấu. Khụ khục, Lăng Thiên ho nhẹ vài tiếng, ho ra chút máu, vừa rồi nặng đập hắn là lấy cực nhanh tốc độ né tránh. Nhưng vẫn không thể tránh né bị chấn động đến. Không riêng đập nát rơi cánh tay điểm đầu khớp xương, còn có chấn thương nội tạng. Sau trận chiến này, phối hợp đỉnh cấp thuốc chữa thương, đều phải tu dưỡng mỗi người thanh nguyệt. Người thật rất mạnh, xem ra là ta ước đoán lệch lạc. Người đáng giá ta dùng toàn lực đi đối phó. Tất cả khả năng liền chung kết hơn thế chiêu. Lăng Thiên thanh hắc uyên kiếm dựng thẳng lên đến. Trong mắt hắc quang không ngừng lóe ra. Chân chính cực hạn áo nghĩa. Ngay cả ta đều không dám tùy ý thi triển ra. Không biết ngươi còn có thể hay không thể kế tiếp. Rốt cục Lăng Thiên sắp dụng hết toàn lực đi đối phó Lâm Hiên. Trước kinh khủng kia thương tổn cùng tốc độ, hắn đều có thể phát huy ra cực hạn trình độ. Đủ để chứng minh hắn khủng bố đến mức nào. Ta cũng nghĩ như vậy. Hết thảy đều chung kết với một chiêu cuối cùng. Đến tột cùng là ngươi mạnh, hay là ta mạnh, thì nhìn một chiêu cuối cùng. Lâm Hiên kiên trì không quá lâu. Một chiêu cuối cùng nếu như vẫn không thể đánh bại Lăng Thiên nói. Vậy hắn liền triệt để thua. Hắn thật nhanh sắp đạt được cực hạn. Lâm Hoa, linh hồn phụ thể. Lâm Hiên mắt sáng lên. Lâm Hoa linh hồn phụ thể đến trong cơ thể. Giờ này khắc này tứ trọng linh hồn siêu cường phụ thể. Đây mới là hắn trước mắt mới chỉ lớn nhất cực hạn. Ngũ trọng linh hồn phụ thể nói. Ước đoán lập tức có thể để cho hắn nguyên lực khô kiệt. Có thể hay không thắng. Thì nhìn một chiêu cuối cùng. Convert by. King Killer. Hết chương.